Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 882, ngày thứ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ bỏ nhiệm vụ đưa tin ghê Nhan Chân đề nghị, Tô Viễn rơi vào trầm tư. Trên thực tế, Nhan Chân lo lắng không phải là không có lý, bởi vì đêm thứ hai đầy hung hiểm gần như rõ ràng như ban ngày. Có thể nói, nếu không phải vì hắn một mình ngăn cơn sóng dữ, thì ngoài hắn ra, những người trong dinh thự khó mà sống sót. Đây chính là cái giá phải trả khi không hành động theo đúng kế hoạch. Nếu làm theo quy trình từng bước một, tất nhiên sẽ không dẫn đến hậu quả hiểm nghèo như vậy, chỉ là kết quả sẽ rất khó đoán trước. Và khi phá vỡ quy tắc, những hiểm nguy gặp phải cũng gần như việc xé bỏ một phong thư màu đỏ. Dĩ nhiên, trong đó cũng có yếu tố hoàn cảnh. Dù sao ở trong linh dị chi địa, thứ gì cũng không nhiều, chỉ có quỷ là nhiều. Đây là một thế giới mà lệ quỷ tồn tại, người sống vốn dĩ không nên dính dáng vào. Nhưng hiện tại, nếu muốn xé bỏ thư tín, cũng chưa chắc có thể an toàn. Nguyên nhân chính là vì trong thời gian ngắn, Tô Viễn không thể tiếp tục dung hợp lệ quỷ vào cơ thể một lần nữa, bởi vì việc dung hợp trước đó không hoàn toàn, tồn tại nguy cơ tiềm ẩn. Một khi vượt quá giới hạn, cho dù là hắn, cũng sẽ bị ác quỷ hồi sinh lại bản tính. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là năng lực tiêu hóa của Toshio đã đạt tới cực hạn, cho dù là quỷ chết đói, cũng không thể nuốt chửng các quỷ liên tục mà không dừng lại, từ đầu đến cuối luôn có giới hạn. Tô Viễn cắn xé lệ quỷ, tất cả đều rơi vào bụng của Toshio. Mặc dù không nhiều, nhưng số lượng quá lớn, đến mức cuối cùng phải phun ra những phần đã cắn, thuần túy chỉ coi quỷ răng là công cụ để tách rời lệ quỷ. Tuy không thể phủ nhận hiệu quả rất tốt và không có tác dụng phụ mạnh mẽ như việc dùng đao bổ củi, nhưng khuyết điểm là phạm vi quá nhỏ và không có trung gian để phát động linh dị tập kích. Như người ta nói, răng lợi tốt thì ăn càng ngon ồ. Đây chính là cách để hình dung Toshio. Quay lại chuyện chính, hiện tại không chỉ vì năng lực nuốt chừng của Toshio đã đạt cực hạn, mà còn vì trong thời gian ngắn không thể dung hợp lại. Điều này không phải là chuyện tốt đối với Tô Viễn. Nếu muốn xé bỏ thư tín vào lúc này, trong linh dị chi địa này, không ai có thể đoán trước bưu cục bị nguyên rủa sẽ dẫn đến điều gì. Nếu ở bên ngoài, có thể xé thì xé, cùng lắm thì có thể cầu viện tổng bộ. Nhưng ở đây, có gọi trời trời không biết, gọi đất đất chẳng hay. Sau khi suy nghĩ một lát, Tô Viễn lắc đầu, từ chối đề nghị của Nhan Chân, vẫn là bỏ qua đi. Với tình trạng hiện tại, xé bỏ thư tín thì ta tự về không vấn đề gì, nhưng muốn chăm sóc các ngươi, sợ là sẽ gặp nguy hiểm. Nghe vậy, Nhan Chân lập tức trầm mặc, không nghĩ rằng cuối cùng vẫn là bọn họ kéo chân sau của Tô Viễn. Chênh lệch thực lực thực sự quá lớn, Tô Viễn có thể một mình đối phó với đám lệ quỷ đêm qua, còn bọn họ suýt chút nữa bị tiêu diệt. Thậm chí hiện tại cân bằng linh dị của bản thân cũng phải nhờ Tô Viễn hỗ trợ duy trì. Thấy nàng không nói lời nào, Tô Viễn tiếp tục. Hơn nữa, xé bỏ thư tín rồi rời khỏi đây cũng không phải chuyện dễ dàng. Ngoài việc chịu đựng lời nguyên xé bỏ thư tín, muốn rời đi còn phải ngồi chiếc xe buýt quỷ kia. Nhưng không ai biết lộ tuyến của xe buýt quỷ, cũng không biết khi nào nó mới đi qua nơi này. Coi như thật sự đi qua, việc nó có dừng hay không cũng là hai chuyện khác nhau. Trừ phi ngươi có cách nào ngăn chặn được xe buýt quỷ. Nhưng bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, loại cách đó ngay cả lệ quỷ còn không làm được, huống chi là người ngự quỷ. Tô Viễn nhìn Nhan Chân một cái, biết rõ rằng vào lúc này cả hai đều có ý định lùi bước. Dù sao đây mới chỉ là ngày thứ hai mà tình huống đã nguy hiểm như vậy, còn có ngày thứ ba đầy giấy hiểm nguy nhất. Ta chỉ là muốn hỏi một chút, xem ngươi có cách nào khác không. Nhan Chân thở dài một hơi. Tô Viễn nói, cũng không cần phải lo lắng quá, có lẽ tình hình không nghiêm trọng như ngươi tưởng. Dù sao, số quỷ xuất hiện đều đã bị ta tách rời, áp lực tối nay chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Khi nhiệm vụ đưa tin hoàn thành, ta có thể thiêu đốt giấy viết thư và mang các ngươi trở về bưu cục. Chỉ cần các ngươi chịu đựng được, việc rời khỏi đây không phải vấn đề. Nhìn ra hai người có chút không ổn, nên Tô Viễn nói, thêm vài lời để giúp họ giải tỏa áp lực, tránh căng thẳng. Đầu năm nay, làm lão đại cũng không dễ dàng, không chỉ cần thực lực mạnh mẽ, tài chính dư giả, mà còn phải quan tâm đến tâm trạng của thuộc hạ, phòng ngừa họ có ý định tiêu cực. Ba người ngồi cùng nhau, nói chuyện phiếm, cùng nhau nghỉ ngơi, cùng nhau thảo luận một số chuyện thú vị. Tô Viễn cũng kể một vài câu chuyện ít người biết trong vòng linh dị, khiến hai người kinh ngạc không thôi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Buổi tối, ngày thứ ba đã đến, nhưng bên trong dinh thự vẫn không có gì bất thường xuất hiện, mọi thứ đều bình tĩnh như vậy. Tô Viễn, ngày thứ ba đã đến, ngươi định làm gì? Bây giờ có chút yên tĩnh quá mức, ta có cảm giác rất xấu. Nhàn Trần nhìn về phía Tô Viễn dò hỏi. Uông Thiên Hải do tình trạng sức khỏe quá yếu nên không dám rời khỏi khu nhà ma, nhất định phải mượn sự giúp đỡ từ Chu Oán linh dị để áp chế lệ quỷ trong cơ thể. Có lẽ ấy, Tô Viễn đứng dậy từ trên mặt đất, hắn vận động cơ thể một chút, cơ thể đã hồi phục sau khi bị phá thành mảnh nhỏ, ngoại trừ bụng của Tô Siêu vẫn còn phồng lên, không thể tiếp tục nuốt trứng lệ quỷ, thì ba con quỷ khác đều đã hồi phục trạng thái. Kỳ thực ta đã suy nghĩ kỹ và nhận ra một vấn đề. Đêm đầu tiên, những người bị cuốn vào đây chính là các ngươi. Nếu như các ngươi đại diện cho bên ta là đội ngũ thân hữu, thì đêm thứ hai hẳn phải đến lượt bên Tân Nương. Bây giờ xem ra, suy đoán này không sai, những con quỷ xuất hiện trong dinh thự hẳn là đại diện cho nhà gái, nhưng vì Tân Nương là quỷ nên chúng đều là lệ quỷ, và điều này đã dẫn đến tình huống hung hiểm. Có lẽ từ đâu đã có nhắc nhở rồi. Nghe đến đó, Nhan Chân không khỏi sững sờ. Nhắc nhở gì? Còn nhớ các ngươi xuất hiện ở đâu không? Nhan Chân có chút mơ hồ, nhưng vẫn thành thật trả lời. Là ở trong những căn phòng của hậu viện dinh thự. Chờ chút, ngươi đang nói. Nói tới đây, nàng dường như cũng hiểu ra. Tô Viễn nhìn nàng, nhẹ gật đầu. Không sai, chúng ta đã nhầm. Chúng ta không nên đối đầu trực tiếp với lệ quỷ, mà nên dẫn chúng đến những căn phòng ở hậu viện, nơi đó mới là nơi để thu xếp lệ quỷ. Nói đến đây, Tô Viễn cũng thở dài, nói cho cùng, hắn không phải là người được trời phú trí thông minh. Nếu là Dương Gian hoặc Vương Tiểu Minh, có lẽ họ đã nhanh chóng suy đoán ra chuyện này. Còn hắn, bây giờ mới nói ra được, nhưng đó cũng là sau khi sự việc đã xảy ra, và không khác gì một loại hối hận muộn màng. Từ điểm này, có thể rõ ràng nhận ra sự khác biệt. Quả nhiên, cũng chỉ có Dương Gian kiểu người như vậy mới là kẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời sinh thích hợp để trở thành người ngự quỷ. Cách chương.